ngày và đêm. Nếu tỷ kheo thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo, thời bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là sự thối đọa trong các thiệt pháp, không có tăng trương, thế nào là sáu? Ở đây này các tỷ kheo có dục lớn, có hiềm hận, không bằng lòng với bất cứ những vật dụng cần thiết nào như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, các dược phẩm trị bệnh, không có lòng tin, ác giới, biến nhát, thất niệm, ác tuệ. Nếu tỷ kheo thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, thời bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là sự thối đọa trong các thiện pháp. Nếu tỷ kheo thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo, thời bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng trong các thiện pháp, không có thối đọa, thế nào là sáu? Ở đây này các tỷ kheo không có dục lớn, không có hiềm hận, bằng lòng với bất cứ vật dụng cần thiết nào như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, các dược phẩm trị bệnh, có lòng tin, thiện giới, tinh cần, tinh tấn, có niềm, có trí tuệ. Nếu tỷ kheo thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, thời bất cứ đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng trong các thiện pháp, không có thối đọa. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net. Chính phẩm mát lành. Một, mát lành. Thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo, tỷ kheo không có thể chứng ngộ vô thượng thanh lương, thế nào là sáu? Ở đây này các tỷ kheo khi nào tâm cần phải hạn chế, khi ấy không hạn chế tâm, khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy lại không phấn chấn tâm, khi nào tâm cần phải làm cho hoan hỷ, khi ấy lại không làm tâm hoan hỷ, khi nào tâm cần phải trú xả, quán sát, khi ấy lại không làm cho tâm trú xả, quán sát, xu hướng về hạ liệt, hoan hỷ thân kiến. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo không có thể chứng ngộ vô thượng thanh lương. Thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo có thể chứng ngộ vô thượng thanh lương, thế nào là sáu? Ở đây này các tỷ kheo khi nào tâm cần phải hạn chế, khi ấy hạn chế tâm, khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy phấn chấn tâm, khi nào tâm cần phải làm cho hoan hỷ, khi ấy làm cho tâm hoan hỷ, khi nào tâm cần phải trú xả, quán sát, khi ấy làm tâm trú xả, quán sát, xu hướng về thù thắng, hoan hỷ niết bàn. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo có thể chứng ngộ vô thượng thanh lương. 2. Chướng ngại. Thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo, dầu có nghe diệu pháp, không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp, thế nào là sáu? Thành tựu nghiệp chướng, thành tựu phiền não chướng, thành tựu dị thục chướng, không có lòng tin, không có ước muốn và ác tuệ. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, dầu có nghe pháp, không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo, nếu có nghe diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp, thế nào là sáu? Không thành tựu nghiệp chướng, không thành tựu phiền não chướng, không thành tựu dị thục chướng, có lòng tin, có ước muốn và có trí tuệ. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, nếu có nghe diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 3. Nghiệp chướng. Thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo dầu có nghe diệu pháp cũng không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp thế nào là sáu. Đoạn mạng sống của mẹ, đoạn mạng sống của cha, đoạn mạng sống của A-la-hán với ác tâm làm Như Lai chảy máu, phá hòa hiệp tăng, ác tuệ, si mê, câm ngọng. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, dầu có nghe diệu pháp không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo, được nghe diệu pháp có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu? Không đoạn mạng sống của mẹ, không đoạn mạng sống của cha, không đoạn mạng sống của A-la-hán, không với ác tâm làm Như Lai chảy máu, không phá hòa hợp tăng, có trí tuệ, không si mê, câm ngọng. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, nếu được nghe diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 4. Không ưa nghe. Thành tựu sáu pháp, này các tỷ kheo, dầu được nghe diệu pháp cũng không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp, thế nào là sáu? Khi pháp và luật được Như Lai thuyết giảng, không có ưa nghe, không có lắng tai, không có an trú tâm liễu giải, nắm giữ điều không lợi ích, bỏ qua điều lợi ích, không thành tựu tùy thuận nhẫn nhục. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, dầu cho có nghe diệu pháp, không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo, nếu được nghe diệu pháp có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp, thế nào là sáu? Khi pháp và luật được Như Lai thuyết giảng, có ưa nghe, có lắng tai, có an trú tâm liễu giải, nắm giữ điều lợi ích và bỏ qua điều không lợi ích, thành tựu tùy thuận nhẫn nhục. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, nếu được nghe diệu pháp có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 5. Cần phải đoạn tận. Không đoạn tận sáu pháp này các tỷ kheo, không có thể chứng tri kiến đầy đủ. Thế nào là sáu? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ, si đưa đến đọa xứ. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, không có thể chứng tri kiến đầy đủ. Đoạn tận sáu pháp này các tỷ kheo, có thể chứng tri kiến đầy đủ. Thế nào là sáu? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ, si đưa đến đọa xứ. Đoạn tận sáu pháp này, này các tỷ kheo, có thể chứng tri kiến đầy đủ. 6. Chúng được đoạn tận. Sáu pháp này, này các tỷ kheo, được người đầy đủ tri kiến đoạn tận. Thế nào là sáu? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ, si đưa đến đọa xứ. Sáu pháp này, này các tỷ kheo, được người đầy đủ tri kiến đoạn tận. 7. Làm cho sanh khởi. Một người đầy đủ tri kiến này các tỷ kheo, không có thể làm cho sanh khởi sáu pháp. Thế nào là sáu? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ, si đưa đến đọa xứ. Một người đầy đủ tri kiến này các tỷ kheo, không có thể làm cho sanh khởi sáu pháp này. 8. Bậc đạo sư. Này các tỷ kheo, có sáu trường hợp không thể xảy ra. Thế nào là sáu? Người đầy đủ tri kiến không thể sống không tôn kính, không tùy thuận bậc đạo sư. Người đầy đủ tri kiến không thể sống không tôn kính, không tùy thuận chánh pháp. Người đầy đủ tri kiến không thể sống không tôn kính, không tùy thuận chúng tăng. Người đầy đủ tri kiến không thể sống không tôn kính, không tùy thuận học pháp. Người đầy đủ tri kiến không thể rơi trở lại vào những vấn đề không nên trở lại. Người đầy đủ tri kiến không thể làm cho sanh khởi hữu thứ tám. Này các tỷ kheo, đây là sáu trường hợp không thể xảy ra. 9. Hành. Này các tỷ kheo,